Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 76, xin chào, pháp y bệnh kiểu 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lấy vượt qua người thường tốc độ học nghiên cứu lại đọc phong phú, sau đó tiến vào cục cảnh sát làm pháp y lại bởi vì pháp y nghề nghiệp tính đặc thù, cho tới bây giờ không trang điểm cũng không sức nước hoa, những mùi này sẽ ảnh hưởng nàng công tác, ảnh hưởng người chết. Nói thật, mang kính đen cũng là vì phòng ngừa trong lúc làm việc không biết chất lỏng phun tung tóe đến trong mắt tạo thành cảm nhiễm. Nhưng mà, làm Hà Hà thân thể vào ở mới linh hồn, Tịch Anh căn bản là không lo lắng Hà Hà lo lắng tất cả. Chỉ vì Tiểu Ước Ước nói qua với nàng, liên quan tới pháp y tất cả tri thức cũng sẽ ở nàng lúc cần phải thời gian kịp thời xuất hiện. Liền xem như để cho nàng tiến hành giải phẫu, chỉ cần nàng có đảm lượng đối mặt thi thể, thao tác thủ pháp cái gì nàng hoàn toàn không cần sầu. Mà kính mắt chỉ cần ở đối mặt thi thể thời điểm đeo lên kính bảo hộ liền có thể. Thế là Tịch Anh liền bắt đầu phung phí ở trong thương trường mua. Dù sao Hà Hà tiền tiết kiệm có rất nhiều. Làm Tịch Anh người mặc xanh nhạt màu lộ lưng váy dài từ trong phòng thử áo đi ra sau, hướng dẫn mua viên con mắt đều sáng. A trời ạ, tiểu thư ta chưa từng thấy qua có thể đem bộ y phục này ăn mặc dụ người như vậy. Nga không, ta là nói đẹp mắt. Tiểu thư ngươi thật rất thích hợp bộ y phục này, ta đã nói với ngươi, ngươi không mua nhất định sẽ hối hận. Hướng dẫn mua viên ca ngợi từ thoáng như cuồn cuộn như nước chảy kéo dài không dứt. Báo cáo ký chủ, chi nhánh nhiệm vụ đã khai mở, nhận người khác ca ngợi tăng thêm một chút tích phân. Tịch Anh hướng về phía trong gương bản thân nhíu mày. Lần này chi nhánh nhiệm vụ tựa hồ có chút kỳ hoa, tựa hồ là phát giác được ký chủ nghi hoặc Tiểu Ước Ước chủ động mở miệng giải thích. Ký chủ, Hà Hà đã có 5 năm không có nghe được kẻ khác đối với nàng tán dương, ta muốn cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới sẽ mở ra như thế kỳ hoa chi nhánh nhiệm vụ. A Tịch Anh trong đầu lên tiếng, sau đó chuyển hướng còn tại thao thao bất tuyệt hướng dẫn mua viên nói. Mua, Trầm Hạc trông thấy Tịch Anh thời điểm, hắn đang ngồi ở quán cà phê uống cà phê. Lơ đãng một cái ngước mắt liền gặp được này ăn mặc vô cùng chói mắt nữ nhân. Trắng nõn trơn bóng phía sau lưng trần trụi bên ngoài, hấp dẫn vô số người qua đường kinh diễm ánh mắt. Nhuộm thành màu nâu sóng to, tóc dài tùy ý dựng ở đầu vai, lười biếng lại gợi cảm. Nếu như chỉ là bởi vì dạng này, như vậy Trầm Hạc ngược lại là không có ở trên người nàng dừng lại lâu như vậy. Nữ nhân hắn đã thấy rất nhiều, chỉ là, cái này nữ nhân dáng người hắn tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Thật giống cây củ cải trắng. Trầm Hạc từ trước đến nay là một cái nghĩ đến cái gì thì làm cái đó người, hắn lúc này liền từ trong quán cà phê đi ra ngoài, đuổi theo Tịch Anh bước chân. Xin hỏi, Trầm Hạc trầm thấp lại từ tính tiếng nói ở Tịch Anh sau lưng vang lên. Tịch Anh xoay người sang chỗ khác, là ngươi, Trầm Hạc tại nhìn thấy nàng tướng mạo trong nháy mắt, ánh mắt liền phát sinh biến hóa. Tựa hồ lại biến thành luôn luôn nghiêm khắc trách móc nặng nề pháp y cấp trên. Nguyên lai là ngươi A Trầm Hạc. Tịch Anh hơi hơi giơ lên một vòng cười, nói ra lời một câu hai ý nghĩa. Trầm Hạc phát giác hắn cái này thuộc hạ không thích hợp, dù sao cũng đã cùng một chỗ cộng sự 2 năm, hắn đối Hà Hà tính cách quen thuộc coi như biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc quần áo cùng kính mắt là một mặt, tóc nhuộm uốn qua lại là một phương diện khác, quan trọng hơn là Hà Hà bất luận ở địa điểm nào lúc nào nhìn thấy hắn, đều sẽ gọi hắn một tiếng. Thẩm chủ nhiệm, Tiểu Hà, ngươi liền tiếp tục bảo trì tâm tính này, đi dạo phố làm tóc, đợi đến dư luận tản về sau ngươi liền có thể một lần nữa trở về cục công tác. Bất luận như thế nào, Trầm Hạc vẫn là muốn đóng vai tốt hắn người thủ trưởng này nhân vật. Cách chương.